Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 240, các phe dũng động. Thực lực cũng không phải là rất mạnh, do hai cái tổng giám đỉnh phong nhân thống lĩnh, còn sót lại cũng là cao cấp giám đốc cấp bậc. Bọn họ biểu hiện rất cẩn thận, phảng phất biết những người mở đường chiếm cứ khu vực đều có cái nào như thế. Cố ý tránh, Vu Thần đúng không? Diện Tráo Nam nói danh tự này. Dạ, lão đại bọn họ gọi là Vu Thần. Bất quá cái thế lực này tạo thành có chút kỳ quái. Bởi vì bọn họ đem người này coi là tín ngưỡng, cho nên hắn nhất định biết rất nhiều bí mật. Diện Tráo Nam như cũ lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất căn bản không có tướng Vu Thần coi là địch nhân như thế. Rồi sau đó lại nói, nếu như Vu Thần tung tích không tra được, đã nói lên trước mắt hắn đang ở hắn muốn xuất hiện ở phương. Bất quá cùng hắn vui đùa một chút cũng có thể, để cho Đinh Thần Vũ dẫn người tới, đưa bọn họ tiêu diệt, sau đó đem đầu đưa đi bọn họ ở đệ nhị vực trụ sở chính. Nếu như trung gian có ngoài ý muốn, như vậy liền kịp thời thối lui ra, lại tính toán sau. Ta minh bạch, Mạc Thục Tuệ vẫn luôn là một cái người thi hành, chỉ phụ trách phục tùng. Như vậy người mở đường bên đó đây, nghe nói Đông Phương Trận Doanh lão đại Hạ Nham cùng Tây Phương Trận Doanh Francis Lý Quang đấu đám người phát sinh huyết chiến, Hạ Nham một người làm đánh cháo quát Lý Trưởng Minh Hòa Phong Liệt Tư Cơ cùng Hoài Ân ở bên trong ba cái Tây Phương Trận Doanh đội trưởng. Sau khi Mai Danh ẩn tích hồi lâu, Tây Phương Trận Doanh lão đại Gibel là cũng đột nhiên nhô ra trọng thương Hạ Nham. Trước mắt cũng không có lại đạt được Hạ Nham tin tức. Sinh tử trước mắt thành mê. Nhưng có một chút có thể khẳng định, theo Gibel cường thế phục xuất, Hạ Nham sinh tử thành mê, Đông Phương Trận Doanh đám người kia sợ là khó thoát bị diệt ngạc vận. Trước bởi vì có Đông Phương Trận Doanh đám người kia ở tử vong thí luyện tràng cùng Tây Phương Trận Doanh nhân dây dưa, cho nên hoàn mỹ ẩn núp chúng ta. Có thể tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đông Phương Trận Doanh nhân nắm giữ nhiều nhất bí mật, bọn họ nhất định sẽ giấu. Chúng ta còn phải kiên trì trước cách làm sao? Chúng ta khống chế khu vực, không trải qua ta đồng ý trước, tuyệt đối không thể buông tha. Nếu chúng ta đánh Đông Phương Trận Doanh ngụy trang, công kích Tây Phương Trận Doanh lâu như vậy, còn một ít nhân tình cũng vị thường bất khả. Đem trước phái đi ra ngoài nhân, toàn bộ triệu tập trở lại. Tử vong thí luyện tràng ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót, minh bạch. Mặc dù Mạc Thục Tuệ đáp ứng thống khoái, nhưng là tử vong thí luyện tràng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Diện Tráo Nam thì tại sao coi trọng nó như thế? Đây là nàng vẫn luôn không biết. Ở đại vấn đề thượng, nàng cũng không dám hỏi Diện Tráo Nam, cho nên cái nghi vấn này cũng sẽ một mực trong lòng hắn còn sót lại đi xuống. Bây giờ thấm vào chết thực tập thế lực, nghiêm chỉnh mà nói tổng cộng liền tam cổ thế lực, Tây Phương Trận Doanh người mở đường, bọn họ thế lực, cùng với Đông Phương Trận Doanh người mở đường còn sót lại thế lực. Về phần Vu Thần Bộ cùng một ít loạn mã thất hỏng bét thế lực nhỏ, là không đáng kể chút nào. Dù sao tử vong thí luyện tràng là cường giả cạnh tranh võ đài, tổng giám cấp bậc dưới đây căn bản không có tư cách tham dự. Người mở đường trận doanh mặc dù nội tình rất đủ, nhưng là Diện Tráo Nam cũng không sợ bọn họ cái gì. Bởi vì so với bọn họ, hắn thí nghiệm muốn tới càng nhanh chóng, theo thành công nhân càng ngày càng nhiều. Ở ngạnh thực lực thượng, bọn họ cũng không hư bất kỳ bên nào. Hắn sở dĩ sẽ coi trọng như vậy tử vong thí luyện tràng, là bởi vì hắn phát hiện kia dấu thần. Toàn bộ bố trí đều là vây quanh tử vong thí luyện tràng mở ra. Nơi này bây giờ bí mật nhất, liền là quỷ thần đầu. Quỷ thần đầu là quỷ thần trong thân thể tối nhân vật mạnh mẽ. Thứ yếu liền là quỷ thần tim. Đối phương có ý đem kỳ tử hướng tử vong thí luyện tràng dẫn, tuyệt đối có cái gì mưu đồ ở bên trong. Trong đó khả năng lớn nhất, chính là hắn muốn đem nơi này coi như cuối cùng chiến trường. Hắn hy vọng thần tử có thể ở chỗ này phân ra thắng bại. Đồng thời, nơi này tồn tại thực lực áp chế. Đối với cùng quỷ vật đại chiến mà nói, cũng có tuyệt cao tác dụng. Tử vong thí luyện tràng, có lẽ chính là thần lĩnh vực. Lãnh vực này có thể là pháp vực, cũng có thể là quỷ vực. Ở đem tới mỗi một khác, nói không chừng là có thể bị dung hợp. Vu thần hết sức ở dung hợp quỷ thần tàn hồn. Diện cháo nam bố trí đã từ lâu mở ra. Tây phương trận doanh đám người bởi vì thần tử kế hoạch mà tụ thủ. Bởi vì hạ nham mà cùng đông phương trận doanh. Trần trụi, Trần đứng ở phía đối lập. Theo Lý Thu Minh, Hòa Phong, Liệt Tư Cơ, Hoài Ân ba người đội trưởng bị giết. Nhưng đối với bọn hắn thế lực mà nói, chẳng qua là có nhiều như vậy hứa tiêu hao mà thôi. Lý Thu Minh em trai Lý trưởng đấu, cùng với Hoài Ân thuộc hạ con lần. Những thứ này giống vậy có cao cấp tổng giám cấp bậc nhân. Rất nhanh thì thay đại vị trí bọn hắn. Giống như mặc dù Francis cũng là đội trưởng, nhưng ở trên thực lực, hắn chưa chắc là có thể địch nổi Lý trưởng đấu. Đây cũng là tại sao trước bọn họ ở hợp tác thời điểm, Lý trưởng đấu sẽ đối với hắn lộ ra không khách khí như vậy nguyên nhân. Đồng lý, đông phương trận doanh bên kia cũng giống như vậy. Hạ Thiên Kỳ gọi áo khoác nam Trương Phong Vũ. Mặc dù là đội trưởng, nhưng là thực lực của hắn lại chưa chắc có thể mạnh hơn tuyệt đại. Đội trưởng chỉ là một chiến lược, hoặc là sách lược thượng chỉ huy. Có thể là trong đội ngũ mạnh nhất, cũng có thể không phải là. Tây phương trận doanh ở nghênh đón Gibel trở về sau, liền bắt đầu nhanh chóng đả thông các thực tế thành lũy. Từ đó đem tử vong thí luyện tràng các thực tế, biến thành chặt chẽ liên kết các thành phố, ít nhiều có chút ngoại vực khu phố ý tứ. Mà đối với liên quan tới thần tử thăm dò, cùng với quỷ thần phong ấn tìm, vẫn như cũ ở khẩn la mật cổ tiến hành. Thời khắc không có đình chỉ. Hạ tiên sinh, khu vực này đã 3 lần phái người tới. Nhân viên toàn bộ thất tình mỗi lần đều tại trong vòng 5 phút. Còn có khu vực này đã phái 2 nhóm người đi qua. Mỗi lần mất liên thời gian ở khoảng 8 phút. Nơi này ở vừa mới. Có một đội bách nhân đội ngũ. Trong vòng 4 phút toàn bộ mất đi liên lạc. Bởi vì vốn là chỗ chỉ huy bị hủy. Cho nên đông lão đám người không thể làm gì khác hơn là sai người xây dựng một cái so với lều lớn. Từ đó coi như mới chỗ chỉ huy sử dụng. Đông lão chỉ trong máy vi tính lóe lên điểm đỏ. Hiển nhiên hắn mới vừa nói 3 chỗ khu vực. Chính là chỗ này 2 ngày tới nay. Bọn họ phái người thăm dò kết quả. Nhìn như không có gì quá lớn kết quả. Dù sao tần số nhiều nhất một nơi địa điểm. Cũng chỉ là phái đi đội 3 nhân. Bất quá gần liền 2 ngày này tổn thất, nơi trú quân đã vượt qua 5 vạn người. Có thể nói ít như vậy kết quả, là dùng 5 vạn điều sinh mệnh cứng rắn đổi lấy. Hơn nữa đây là ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tham gia. 2 ngày này chỉ là bị bọn họ giết chết vệ nhân quỷ. Liền đạt tới mấy chục nhiều. Mặc dù không đụng phải quá nhiều tụ tập, nhưng linh linh tán tán. Cũng vì nơi trú quân bên này giảm bớt không ít tổn thất. Hạ Thiên Kỳ nhéo cằm suy nghĩ một chút, về phần đông lão các loại cao tầng là ở bên cạnh không ngừng lau mặt thượng mồ hôi. Này 3 chỗ khu vực, lại các phái ra 1 nhánh đội ngũ, nếu như còn như trước như vậy, chúng ta sẽ dùng cái này đi này 3 chỗ địa điểm. Lấy được Hạ Thiên Kỳ khẳng định câu trả lời, đông lão rốt cục thì thở phào, mặc dù bây giờ bọn họ không có đường tuyển chọn. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Có thể làm tòa thành thị này khởi tử hồi sinh. Nhưng là như loại này. Mỗi ngày nhìn từng cái sinh động sinh mệnh. Lấy loại phương thức này chết. Trong lòng bọn họ cũng ở đây gặp đến to lớn dày vò cảm giác. Lại lần nữa xoa một chút trên mặt mồ hôi. Đông lão bận rộn thống khoái đáp. Bây giờ ta phải đi an bài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.